Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 605 Đánh cược vận mệnh. Biên soạn Jessica Lee. Tùy đối phương hạn chế, không cho thi triển pháp thuật, đúng là hành vi gian manh xảo trá, nhưng nếu bản thân không tuân theo, thật cũng chẳng có gì đáng tuyên dương. Diệp Thư Dương phải thừa nhận, theo tình huống trước mắt, xem ra trận pháp này rất hoàn hảo. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào phá giải? Hoàn hảo, trận pháp hoàn hảo. Diệp Thư Dương cau mày, vắt óc suy nghĩ, đột nhiên khựng lại. Trong giây lát, hắn đã nghĩ ra cái gì đó. Đầu óc đang mờ mịt, bỗng như có ánh đèn soi sáng, suy nghĩ bế tắc đã được thông suốt. Giờ đây, vòng vây đã thu nhỏ, chỉ còn cách hắn chưa đầy 3 mét. Đám đạo sĩ nhìn Diệp Thứ Dương đắc ý cười, chờ xem hắn bị mất mặt ra sao. Đối với bọn họ, xem ra kết cục đã được định đoạt. Tiểu Bạch đứng từ xa, hai tay nắm chặt, trong lòng vô cùng khẩn trương. Tuy biết đây chỉ là luận võ, Diệp Thứ Dương sẽ không nguy hiểm tính mạng gì. Nhưng cô biết, với tính cách của Diệp Thiếu Dương, trận chiến này nhất định phải thắng. Cô cũng tin rằng Diệp Thiếu Dương chắc chắn sẽ có cách phá giải trận pháp. Đối mặt đám người cười nhạo vây quanh, Diệp Thiếu Dương đột nhiên lao lên, tùy tiện tấn công một hướng bất kỳ. Đối phương cũng lập tức chuyển thế phòng thủ, hy vọng đẩy lui Diệp Thiếu Dương. Trường Vô Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đột nhiên chuyển động, còn tưởng rằng hắn nghĩ ra biện pháp gì hay ho, thì ra cũng chỉ như chó cùng dứt dậu mà thôi. Đáng tiếc, chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa rồi. Quả nhiên, sức mạnh cường đại của trận pháp đã một lần nữa đẩy lui Diệp Thiếu Dương. Tuy nhiên, hắn không dừng lại mà tiếp tục công kích một hướng khác. Diệp Tổ Sư, có mệt hay không a? Một tên đạo sĩ đối diện bất đắc dĩ hỏi, cho rằng Diệp Thiếu Dương lặp lại chiêu cũ, lập tức cùng mấy người xung quanh tập hợp phản kích. Sức mạnh khủng bố của trận pháp xuyên thấu qua kiếm phong của bọn họ, điên cuồng phóng về phía Diệp Thiếu Dương. Hồng bức lui hắn thêm một lần, khiến hắn trở tay không kịp. Tuy nhiên, không giống như lần trước đó, lần này Diệp Thiếu Dương căn bản không hề đối kháng. Đúng lúc mười mấy cây đào một kiếm đâm về phía mình, hắn lại đưa chân dịch qua một bên, xoay người sang hướng khác. Bên kia có vài tên vốn dĩ đang xem náo nhiệt, vừa thấy Diệp Thế Dương vọt tới, lập tức tổ chức phòng thủ. Kết quả Diệp Thế Dương lại một lần nữa rời đi, chuyển hướng tấn công sang phía khác. Sau vài lần điệu hổ ly sơn, 16 con người bị hắn điều động liên tục hết chỗ này đến chỗ kia. Đạo gia có một câu nói, bất động như chung, bị động tiết phong. Ý là không nên dịch chuyển liên tục, bị động sẽ lộ ra yếu điểm. Một khi bọn họ rơi vào thế bị động, trận pháp tất nhiên sẽ xuất hiện sơ hở. Nếu vậy, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế tốc độ cực nhanh, vô hiệu hóa chiêu thức của đối phương, tiếp đó triển khai phản kích, nhất cử phá trận. Diệp sư thốt, ngươi làm như thế không được đâu, nhưng dù sao cũng có thể thử. Trường Vô Sinh nhận ra điều này, bình tĩnh nói, âm dương lục hợp trận chính là hai trận pháp tương sinh lẫn nhau. Nếu Diệp Thiếu Dương lợi dụng chiêu thức này đánh bại vòng trận thứ nhất, bất quá cũng chỉ đánh được 8 người, phía sau còn có 8 người tạo thành một trận pháp khác, sẽ lập tức bổ sung vào chỗ trống, tiếp tục vây bức. Đám người của trận pháp thứ nhất sẽ tận dụng thời gian chấn chỉnh đội ngũ, dịch chuyển theo tinh vị, kết thành trận pháp một lần nữa. Chính vì có công năng này, Trương Vô Sinh mới dám huênh hoang khoác lác, nói âm dương lục hợp trận này không có khuyết điểm. Sau khi quan sát những hành động của Diệp Thiếu Dương, Trương Vô Sinh vẫn hoàn toàn không thể hiểu được. Sau khi hắn đột phá vòng vây thứ nhất, không xong tới liều mạng với đám người ở vòng vây thứ hai, mà lại rút vào bên trong trận pháp, đứng giữa hai người, sau đó vẫn toàn lực, một chiêu đánh bay người phía sau mình ra ngoài, thay thế vị trí người này, dựa theo quy luật dịch chuyển, đã quan sát được trước đó, hành động y hệt những người còn lại tiến về phía trước. Đối mặt với tình huống phát sinh bất ngờ này, đám đạo sĩ còn lại kinh ngạc đến ngây người, không biết phải làm sao bây giờ. Mục đích bày trận vốn để vây khốn Diệp Thiếu Dương, vừa thủ vừa công, thắt chặt vòng vây không cho hắn cựa quậy, không đánh mà bại. Ai ngờ kết quả lại thành đối thủ dung nhập vào trong trận pháp của mình, mục tiêu đã mất, biết đánh sao đây. Cách phá trận kỳ quái này hoàn toàn là do Diệp Thiếu Dương nghĩ ra. Nếu trận pháp hoàn hảo, không thể nào phá giải được, thì phương pháp duy nhất đột phá chính là trở thành một phần của trận pháp. Cứ như vậy, đối phương sẽ không thể đánh, bởi mục đích hình thành trận pháp là để vây khốn đối thủ. Hiện tại đối thủ lại biến thành đồng đội, trận pháp còn có ý nghĩa gì đâu. Vèo. Trong lúc ai nấy đều tập trung toàn lực vào trận pháp, thì đột nhiên Diệp Thiếu Dương ra tay, đánh bay tên đạo sĩ ở phía trước ra ngoài, sau đó chân đạp khôi tinh, chiếm lấy vị trí của đối phương, rồi một lần nữa nhẹ nhàng đánh bay một người khác phía trước. Một đám đạo sĩ trợn tròn mắt, lúc này mới chợt hiểu ra, Diệp Thiếu Dương lao lực dương đông kích tay, không phải vì muốn đánh sâu vào trận pháp, mà chỉ như bước đệm, tiến vào trong trận, thay thế đối phương. Tình huống hiện tại, nếu bọn họ muốn vây công Diệp Thiếu Dương, chỉ có thể từ bỏ vị trí của mình, cùng xông lên. Cứ như vậy trận pháp sẽ tự sụp đổ, nhưng nếu không tiến công, từng người một sẽ bị Diệp Thiếu Dương đánh bại. Trường Vô Sinh thấy vậy, sắc mặt bất ngờ trở nên tái nhợt. Việc đã đến nước này, đành phải làm liều. Vì thế ra lệnh cho đệ tử từ bỏ vị trí trong trận pháp, đồng loạt xông lên công kích Diệp Thiếu Dương. Một mình giữa vòng vây, Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt cười, tay trái nâng lên tạo thành thủ quyết để phòng ngự, tay phải nắm mũi kiếm, mặc kệ là một hay mười thanh kiếm cùng lúc tấn công, gặp chiêu nào là phá chiêu đó, ứng phó tùy theo hoàn cảnh, không ngừng đánh bật đối thủ ra ngoài. Một đám mặt mày xám ngoét ngã ngồi dưới đất cách đó không xa, nhăn nhó khổ sở nhìn đồng môn từng người một bị đánh bay vèo vèo. Diệp sư thúc. Thấy đệ tử liên tục bị đánh bại, Trương Vô Sinh kêu lên một tiếng, rồi xông tới chỗ Diệp Thiếu Dương, hai tay vươn ra định bổ vào hai bên huyệt thái dương của hắn. Không cần đánh nhiều, chỉ một chiêu này thôi sẽ quyết định thắng bại. Mặc dù hai tay Trương Vô Sinh còn chưa tới, Diệp Thiếu Dương đã cảm giác được một luồng cương khí mạnh mẽ ập vào mặt, làm cho hai má nóng lên, mở to mắt nhìn kỹ. Hai bàn tay của Trương Vô Sinh trông thì bình thường, nhưng lại ẩn chứa vô số biến hóa trong đó. Bát hoang lục hợp càng khôn chưởng, một khi hắn đánh ra được một chiêu, kế tiếp sẽ là liên tục không ngừng. Diệp Thiếu Dương chỉ đơn giản đứng bất động, đem toàn thân cương khí rót nhập vào trong đào mộc kiếm, lại như điên về phía Trương Vô Sinh, đưa tay lên cao, từ đỉnh đầu hắn chém xuống. Một chiêu này đã rõ ràng ý tứ. Ta phòng không được tuyệt chiêu của ngươi, cho nên dứt khoát không phòng nữa mà lấy công chế thủ. Ngươi nếu dám bổ vào huyệt thái dương của ta, ta sẽ lập tức chém xuống đầu ngươi, cùng lắm là cả hai đều thương vong. Trường Vô Sinh thấy vậy, lập tức hiểu được ý đồ của hắn, lạnh lùng cười, để xem ai sẽ là người trụ được tới cùng, vì thế cũng không thu chiêu, tiếp tục xông đến. Hai tay vươn dài, nhằm hai huyệt thái dương của Diệp Thiếu Dương mà đánh tới. Diệp Thiếu Dương coi như không thấy, cầm chắc đào mộc kiếm trong tay, không chút do dự, chém vào gáy của Trương Vô Sinh. Cho đến giờ phút này, hai bên đã chẳng còn quan tâm đến kỹ xảo hay chiến thuật gì nữa, hơn nhau chỉ ở một chút dũng khí. Ai sợ chết, đình chỉ công kích thì sẽ bị thua. Nếu kiên trì đến cùng, kết cục chỉ có lưỡng bại câu thương. Cuộc chiến giữa hai người mới chỉ bắt đầu, đã bị đẩy tới bước này, thật đúng là đánh cược vận mệnh. Chương 606. Địa tiên, biên soạn Jessica Lee. Trương Vô Sinh trộm nhìn, thấy vẻ mặt Diệp Thiếu Dương không hung tợn, cũng chẳng quyết liệt, mà chỉ điềm tĩnh, giống như ai đó đang đặt cược vận mệnh, chứ không phải là hắn. Trong lòng Trương Vô Sinh bỗng cảm thấy có chút bi ai. Vốn chỉ định thi thố so tài, kiếm chút mặt mũi, không ngờ tên tiểu tử ngoan cố này lại cùng mình giằng co mãi không thôi. Đây là cái kiểu mẹ gì chứ? Hắn không muốn sống, mình cũng không thể điên theo hắn. Nhưng ở đây có nhiều đệ tử của mình như vậy, chẳng lẽ bảo mình chịu thua hắn sao? Đã chót đâm lao thì phải theo lao, bằng không uy tín sẽ bị quăng vào sọt rác. Từ nay về sau chẳng còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong giới pháp thuật. Trong thời khắc mấu chốt, đột nhiên một tên đạo đồng từ trên núi chạy xuống, hớt hải nói: "Chưởng môn, người có điện thoại gấp." À, suýt chút nữa đã quên. Trường Vô Sinh phản ứng cực nhanh, lập tức rút hai tay về, xua xua trước mặt Diệp Thiếu Dương nói: "Tạm dừng một chút, thiếu chút nữa đã quên. Diệp sư thúc, ta đang đợi một cuộc điện thoại quan trọng, chờ ta một lát a." Bước nhanh tới chỗ tên đệ tử kia, cầm điện thoại định ấn nút, kết quả phát hiện màn hình đen ngòm, tên đệ tử chớp chớp mắt nhìn hắn. Trường Vô Sinh nháy mắt đã hiểu ra chân tướng, làm bộ nhận điện thoại, rồi e a cà kê một hồi, đưa lại điện thoại cho đệ tử. Quan sát kỹ, chợt nhận ra gia hỏa này là một đệ tử mới, được thăng từ ngoại môn thành nội môn, còn chưa nhớ rõ tên tuổi, liền hỏi: "Người tên là gì?" "Dạ, bẩm trưởng môn, con kêu là Hùng Soái ạ." Tên đệ tử cung kính nói: "Hùng Soái, thật đúng là soái ha." Trường Vô Sinh hai mắt rơm rớm, đưa tay dùng sức vỗ vỗ bả vai Hùng Soái: "Tốt lắm, ngươi có khí chất trời sinh, cốt cách bất phàm, theo ta học tập cho tốt, tương lai tiền đồ vô lượng, làm nên việc lớn." Quay đầu lại vê vê chòm râu, đối mặt Diệp Thế Dương cười cười nói: "Cú điện thoại vừa rồi liên quan đến một việc cực kỳ quan trọng, ta bắt buộc phải nhận, bằng không chúng ta đánh tiếp chứ." Nghĩ thầm, lần sau mà đánh tuyệt đối không thể tái phạm cái gì mà nhất chiêu định thắng bại nữa. Tên Diệp tiểu tử này quả thực không muốn sống mà. Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Không đánh nữa, bằng không đánh tới thời khắc quyết định, người lại có cú điện thoại quan trọng nào đó gọi đến, mất hết cả hứng. Ta nhận thua là được chứ gì?" Trường Vô Sinh xấu hổ ho khan hai tiếng, sợ hắn thay đổi ý định, liền tiến tới, nắm chặt cánh tay Diệp Thiếu Dương, cùng nhau đi về hướng Linh Lung Tháp, giọng thân thiết ngọt ngào nói: "Tiểu Diệp tử à, ta không nghĩ sẽ đánh với ngươi đâu, đây đều là do sư thúc ta an bài, ông ta nói muốn đặt ra ba cửa ải, buộc ngươi phải vượt qua." "Ba cửa ải?" Diệp Thứ Dương nhíu mày. "Ải thứ nhất là âm dương lục hợp trận gì đó, ải thứ hai là đánh với ngươi, còn ải thứ ba đâu?" "Ải thứ ba đương nhiên là lão nhân gia tự mình đấu pháp cùng ngươi." Diệp Thứ Dương ngẩn ra. "Còn muốn đấu nữa sao?" Trường Vô Sinh cười he he. "Cái đó đều do lão nhân gia an bài, ta khuyên không được. À, vừa rồi hai ta đấu pháp xem như hòa nha." Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái nói: "Nếu ta nhận thua thì sao?" "Hì hì, đừng có nói vậy, hai ta thực lực tương đương, không cần phải phân biệt rõ ràng như thế à." Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái, thật không hổ danh là đạo môn thắng địa. Trường Vô Sinh làm trưởng môn Long Hổ Sơn, cùng trưởng môn Mao Sơn Thanh Vân Tự có một đặc điểm cực kỳ giống nhau, đều không biết xấu hổ là gì. Tiểu Bạch đi tới bên cạnh bọn họ, hỏi Trương Vô Sinh: "Bí đao lùng à, ca ca ta có khỏe không?" Trương Vô Sinh nói: "Không biết, từ khi ngươi đi, ta cũng chưa thấy qua hắn, bất quá sư thúc ta không sát sinh, nhất định sẽ không xử hắn đâu." Tiểu Bạch lúc này mới hoàn toàn yên tâm, tò mò hỏi Diệp Thiếu Dương: "Lão đại, lúc trước người có nói đạo uyên chân nhân này là địa tiên đúng không? Ta với ca ca thật không hiểu bài vị đạo gia các ngươi, Địa tiên là cái gì thế? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Trương Vô Sinh đắc ý nói. Tiểu cô nương, ngươi không biết đó thôi. Thiên sư là vô địch nhân gian, nhưng trên thiên sư, kỳ thật còn có 3 cấp bậc bài vị, lần lượt là địa tiên, linh tiên và thượng tiên. Tiểu Bạch nghe vậy cả kinh nói, chẳng lẽ thiên sư vượt qua thiên kiếp sẽ thành tiên? Trường Vô Sinh xua xua tay cười nói, tiên ở đây không giống như những gì ngươi nghĩ, thân là đạo sĩ, sau khi thành chân nhân, phải tới địa phủ đăng ký tên tuổi, thụ phong âm thần. Sau khi thành thiên sư, tuyệt đỉnh nhân gian, đến thập điện Diêm Vương cũng phải nể nang vài phần. Trên thực tế, thiên sư chính là bài vị cao nhất của pháp sư trong đạo môn. Tiểu Bạch nghe thế bất mãn nói, người nói dài dòng thế làm gì, cứ lặp đi lặp lại không à. Lúc thì thiên sư vô địch, lúc lại nói bên trên còn có địa tiên gì gì đó, rốt cục có ý gì đây? Trường Vô Sinh nhún vai, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, để chủ nhân nhà ngươi giải thích đi. Thấy Tiểu Bạch cứ vặn hỏi mãi, Diệp Thiếu Dương đành phải giải thích một cách đơn giản. Thiên sư là vô địch nhân gian, nói vậy không sai, sau khi trở thành địa tiên, đã không thể coi là người bình thường. Tuy chỉ là tiên ở nhân gian, nhưng hồn đã vượt ra lục đạo luân hồi, bản chất là một tiên nhân, đương nhiên không thể so sánh với người phàm tục. Tiểu Bạch ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, tiên nhân, lợi hại như vậy sao? Không lợi hại như ngươi tưởng đâu, vẫn chỉ là một người sống mà thôi, cũng sẽ chết. Nếu bị quỷ yêu tác hồn, hồn cũng sẽ bị khóa trụ hoặc tiêu diệt. Bất quá chỉ được thọ thêm 20 năm, hơn nữa sau khi chết, có cơ hội danh liệt tiên bang. Tiểu Bạch còn muốn nói gì đó, thì đột nhiên từ phía đỉnh đầu truyền đến một thanh âm già nua. Địa tiên cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu làm sai cũng sẽ bị tịch thu tiên tịch, giáng trở lại làm phàm nhân. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, có một lão nhân tóc bạc như cước nhưng trông vẫn còn nhanh nhẹn, ánh mắt quắc thước, mặc mặc áo khoác ngoài màu bạc cùng quần thụng, nhìn qua dáng dấp tiên phong đạo cốt. Diệp Thiếu Dương biết ông ta chính là Đạo Uyên chân nhân, được người đời tôn là một trong 4 lão của đạo môn, có thể được gọi là lão, hiển nhiên là rất mạnh. Trên thực tế, 4 lão gia quả này vẫn luôn được người trong giới pháp thuật công nhận là tứ đại cường giả, trong đó Thanh Vân Tử là người ít tuổi nhất trong số 4 người bọn họ. Diệp Thiếu Dương nhận ra Đạo Uyên chân nhân bởi vì năm đó lúc Thanh Vân Tử dẫn hắn lên Long Hổ Sơn đã từng gặp qua, cảm giác như ông ta không thay đổi chút nào, vẫn già như vậy, không, phải nói là cực già như vậy mới đúng. Diệp Thiếu Dương dừng chân, đối mặt Đạo Uyên chân nhân chắp tay lại, gặp mặt sư huynh, sư đệ xin được hành lễ. Đạo Uyên chân nhân không nói gì, Diệp Thiếu Dương mang theo Tiểu Bạch đi lên núi, tới bên cạnh Đạo Uyên chân nhân thì đứng lại. Đạo Uyên chân nhân ngẩng đầu, liếc mắt đánh giá hắn một chút, hé miệng, chậm rãi nói. Những gì vừa xảy ra ta đều thấy được. Diệp Thiếu Dương, pháp lực của ngươi tuyệt đối không chỉ là thiên sư, ít nhất cũng là địa tiên. Nhưng sao ngươi vẫn giữ bài vị thiên sư như vậy? Vì lẽ gì mà không muốn nâng bài vị lên thêm một bậc? Diệp Tư Dương cười cười. Nâng bài vị lên địa tiên, có gì tốt chứ? Không có gì tốt. Đạo Uyên chân nhân không cần nghĩ ngợi, nói tiếp. Chỉ là danh phận mà thôi, sống lâu hơn 20 năm thì đã sao? Ta đã sống đủ rồi. Diệp Tư Dương cười nói. Hiện tại ta vẫn còn trẻ, thọ mệnh dài ngắn với ta mà nói, chẳng có ý nghĩa gì, còn danh phận ư, lại càng vô dụng. Chương 607, 608, Cũ Cung Kỳ, biên soạn Jessica Lee. Đạo Uyên chân nhân phản ứng ngoài dự đoán của mọi người, trợn mắt nói, lão đạo ta sống đến từng này tuổi mới không màng danh lợi, ngươi có mấy cái tuổi ranh mà dám nói những lời này, định lừa gạt ai hả? Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười, gãi gãi đầu nói, bị sư huynh nhìn thấu rồi, thật ra ta không muốn lên chức địa tiên, chủ yếu là vì thật chẳng dám giấu giếm, ta đối với đạo còn có chút phân vân, nói cách khác, ta vẫn chưa tìm được đạo cho riêng mình. Đạo Uyên Chân Nhân há mồm thở dốc, vừa định nói gì, Diệp Thiếu Dương đã vội vàng xua tay. Tuyệt đối đừng có hỏi ta đạo là cái gì, cũng đừng luận đạo với ta, vì căn bản ta nói không được. Bất quá thăng hay không thăng địa tiên, với ta mà nói, chẳng thành vấn đề. Dù sao thực lực của ta vẫn như vậy, hơn nữa thiên sư càng bình dân, ở nhân gian lăn lộn thì càng tốt. Làm địa tiên, cái gì cũng phải cẩn thận suy xét, rất nhiều việc không thể công khai. Nếu vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa, sư huynh thấy có phải không? Đạo Uyên Chân Nhân chậm rãi gật đầu. Diệp Thiếu Dương hướng ông ta chắp tay, bắt đầu nói vào việc chính. Sư huynh, Xà Yêu bị huynh giam giữ, lần trước khi trải qua thiên kiếp đã được ta ra tay cứu giúp, coi như là yêu phó của ta. Hắn tới đây tìm ta, sao huynh lại bắt giam hắn? Không chờ Đạo Uyên Chân Nhân mở miệng, tiếp tục nói, đừng có nói là hắn đột nhập vào cấm địa gì đó nha, ta biết sư huynh không có tiểu nhân như vậy. Đạo Uyên Chân Nhân trợn trừng mắt, trách mắng, người đừng có ở đó ra vẻ này nọ. Ta giữ lại yêu phó cho ngươi, đương nhiên là muốn dụ ngươi tới. Để làm gì ư? Đương nhiên là để đấu pháp. Đấu pháp? Diệp Thiếu Dương cứng miệng. Không đúng mà sư huynh, chúng ta không phải môn phái trong võ lâm, mà đều là đệ tử đạo môn, đánh tới đánh lui có gì hay chứ? Đạo Uyên Chân Nhân nói, năm đó ta với Thanh Vân Tử đã định một điều ước, nói 8 năm sau sẽ cùng nhau đấu pháp, người thắng cuộc sẽ được tấn phong minh chủ đạo môn. Hiện giờ thời hạn 8 năm đã đến, cái lão rùa đen rụt cổ này vẫn không thấy đâu. Ta đã mấy lần phái người lên Mao Sơn tìm, đều bị hắn tránh mặt. Cái lão rùa đen rụt cổ này vẫn không thấy đâu. Ta đã mấy lần phái người lên Mao Sơn tìm, nếu bị hắn tránh mặt, ta trấn thủ Linh Lung Tháp, không tiện đi tìm hắn. Vừa lúc ngươi lại đại diện sư môn hành tẩu thiên hạ, ta chỉ cần đánh bại ngươi thì cũng như đánh bại sư phụ ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã choáng váng cả người. Võ lâm minh chủ hay đạo gia minh chủ gì gì đó, vẫn là luận võ đấu pháp mà thôi, thật là lắm chuyện a. Vừa muốn mở miệng, Đạo Uyên Chân Nhân đã khoát tay nói, còn có một việc, nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương uể oải lắc đầu, nói đi, đấu như thế nào, văn hay là võ đây? Văn võ kết hợp đi. Đạo Uyên Chân Nhân nói, theo quy định cũ, chúng ta đấu 3 trận bạc trận ấn, thắng 2/3, coi như toàn thắng. Bạc trận ấn đều là học thuật truyền thống trong đạo môn, trong đó bạc là bói toán, bao gồm cả việc giúp người ta cắt giải tình duyên. Trận chính là trận pháp bát đại tinh thâm bậc nhất, ấn chính là kết ấn, cấp bậc bài vị khác nhau, cách kết ấn không giống nhau, uy lực cũng khác biệt một trời một vực. Ngoài bạc trận ấn, trong đạo thuật còn có phù y kham tam thuật. Tuy nhiên hai người trong đạo môn khi thi đấu pháp thuật một cách chuyên nghiệp, hơn nữa lại có thực lực mạnh tương đương, sẽ không đấu mấy thứ đó mà đều lựa chọn bạc trận ấn phù để phân thứ hạng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm suy nghĩ, đáng tiếc lão già này không muốn đấu phù, bằng không mình dựa vào pháp lực của thần phù, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng đằng này, về bói toán, Diệp Tiêu Dương chỉ có thể cười trừ mà thôi. Trước tiên là so tài bói toán. Đạo Uyên Chân Nhân nói, chúng ta mỗi người lấy ra một vật, dùng một vật khác trùm lên, sau đó vận dụng linh thuật, đoán vật của đối phương là gì, người thấy thế nào? Diệp Tiêu Dương nhún vai, chỉ nói đúng 3 chữ, ta bỏ cuộc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người, bao gồm cả Trương Vô Sinh và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đi tới lắc lắc cánh tay Diệp Thiếu Dương nói, lão đại, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tuy hắn lớn hơn ngươi nhiều tuổi, nhưng ngươi cũng không cần sợ hắn như thế à. Tốt xấu gì cũng thử một lần xem sao. Diệp Thiếu Dương liếc xéo cô nàng một cái, nói, ngươi thì biết cái gì? Ta tệ nhất là bói toán, chỉ học được mấy thứ cơ bản, lấy cái gì mà thi đấu với người ta? Chỉ phí thời gian mà thôi. Ta đã quyết định rồi, lần này bỏ cuộc. Đạo Uyên Chân Nhân cười, nói, hay là đổi thành cái khác? Không cần, lẽ đời chẳng có gì tuyệt đối công bằng. Ải thứ hai là gì? Bắt đầu đi. Đi theo ta. Đạo Uyên Chân Nhân nói xong, xoay người đi về hướng ngược lại. Mấy người Diệp Thiếu Dương đồng loạt đi theo. Tới chân một tòa tháp vô cùng cũ kỹ, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên. Tháp rất cao, càng nhìn càng thấy ngút mắt, không khỏi cho người ta một cảm giác ngập chìm trong mây. Nghe nói Linh Lung Bảo Tháp có tổng cộng 33 tầng, tượng trưng cho 33 tầng trời. Mỗi tầng từ xưa tới nay đều giam giữ lệ quỷ đại yêu, không cách nào siêu độ. Có thật vậy không? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Năm đó tới Long Hổ Sơn khi còn nhỏ, hắn chẳng có hứng thú nào tới Linh Lung Tháp. Đạo Uyên Chân Nhân nhàn nhạt nói, ta chỉ phụ trách thủ tháp, không đi lên trên, nên không biết. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng sẽ được mời vào trong tháp tham quan. Kết quả, Đạo Uyên Chân Nhân lại dẫn hắn tới một chiếc bàn đá, bảo Diệp Thiếu Dương ngồi xuống phía đối diện. Mặt bàn đá có một cái bảng ngang dọc bốn đường. Đạo Uyên Chân Nhân ngồi xuống, lúc sau nói, làm một ván cũ cung kỳ đi. Nói xong, bảo Trương Vô Sinh lấy hai cái la bàn. Trương Vô Sinh lại sai mấy tên đệ tử đi lấy. Đạo Uyên Chân Nhân nhận một cái còn lại đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, đưa tay nói, xin mời. Đạo Uyên Chân Nhân tay cầm đồng tiền, đặt vào một ô trong cũ cung. Sau đó Diệp Thiếu Dương cũng lấy ra một nắm đầu đồng, đặt xuống bên cạnh. Hai người, ngươi một lượt, ta một lượt, chẳng mấy chốc đã lấp đầy các ô nhỏ trong cũ cung, chỉ còn lại một chỗ trống. Đạo Uyên Chân Nhân nhìn bàn cờ, quan sát một hồi, đưa tay đặt sát phía dưới ô trống một đồng tiền, đi về phía trước, miệng nói, thượng càng tam. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy một hạt đậu đồng chặn phía bên trái ô trống, dịch sang bên phải nói, hữu đái tứ. Tiểu Bạch nhíu mày nhìn hai người, tùy tay kéo tên đạo sĩ đứng bên cạnh. Nào ngờ vớ ngay phải tên khôn ngoan nịnh nọt Hùng Soái, hỏi, bọn họ đang làm gì vậy? Hùng Soái không hề từ chối, nhiệt tình giải thích, cái này gọi là cũ cung kỳ, là một trò chơi diễn luyện trận pháp trên các ô cũ cung. Hai bên giống như đang bày trận trong thực tế, chỉ đổi thành điều khiển các quân cờ. Cho dù quân cờ có dịch chuyển thế nào, trên bàn cờ vẫn luôn có một ô trống. Khi nào tiêu diệt quân cờ của đối phương đủ 4 vị trí trên dưới trái phải ô trống thì sẽ tính là thắng. Tiểu Bạch buộc miệng nói, cái này có ý gì chứ? Hùng Soái cười nói, muội tử có điều không hiểu. Quy tắc của cũ cung kỳ nhìn thì đơn giản, nhưng trên thực tế khi đánh cờ lại vô cùng phức tạp, ngày càng phức tạp. Cách thức chính là hai bên sử dụng bát quái dịch số, suy đoán biến hóa của quân cờ, kết hợp dự đoán cùng phân tích. Cái này có nói ngươi cũng không hiểu, bởi nó giống như người ta đẩy tới đẩy lui, cho nên đạo môn bọn ta coi cái này là bàn thái cực. Bên kia, Diệp Thiếu Dương và Đạo Uyên Chân Nhân kẻ tiếng người lui, phấn kích hạ xuống bàn cờ đồng tiền cùng đậu đồng. Nhìn qua thì đơn giản, nếu không muốn nói là buồn tẻ, cứ như thế đẩy tới đẩy lui mãi không xong. Tuy nhiên, trên thực tế mỗi một bước đều được suy tính một cách cặn kẽ cẩn trọng. Trường Vô Sinh và mấy tên đệ tử đứng vây xung quanh quan sát, một đám nhìn chăm chú vào biến hóa trên bàn cờ, lẩm nhẩm tính toán theo công thức, còn lấy là bàn ra đối chiếu. Sau khi đi được mấy chục nước, động tác của hai người dần chậm lại. Mỗi lần trước khi đi một nước cờ đều dùng la bàn tính toán, sau một hồi suy đoán cặn kẽ mới dịch chuyển quân cờ. Thượng Khôn Lục Giáp Quyền, Tả Khảm Thất Đinh Thiên. Hùng Soái nghe thấy hai người gọi tên Tinh Vị, liền dùng la bàn suy tính, sau đó lắc đầu cười khổ. Đã từ tam trụ lên đến ngũ trụ, chúng ta hoàn toàn theo không kịp bọn họ. Mấy tên sư huynh đệ tử đứng cạnh hắn cũng buông la bàn xuống, tiếp tục lẩm nhẩm. Chỉ còn có mỗi Trương Vô Sinh vẫn dùng la bàn tính toán, vẻ mặt ngày càng trở nên ngưng trọng, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Sao lại phải dùng la bàn? Tiểu Bạch hỏi. Nó tương tự như gãy bàn tính tra tư liệu, thế cờ đã đẩy đến ngũ trụ, giống như năm số mật mã, không dựa vào la bàn để suy đoán, ai mà nhớ rõ được? Tiểu Bạch cau mày nói. Ai cũng có thể đoán ra, còn khó khăn cái gì nữa? Hùng Soái kích động, đưa tay gõ gõ đầu Tiểu Bạch nói. Ta nói ngươi à, cô bé ngốc. Ngươi thử lặp lại lần nữa coi. Tiểu Bạch tức giận nhìn hắn, gân máu trong con ngươi lúc nổi hết cả lên. Hùng Soái đột nhiên nhớ tới, cô nàng là xà yêu, hơn nữa còn có ít nhất ngàn năm đạo hạnh. Mình vừa kêu là cô bé ngốc, mạo phạm như vậy, thật sự cảm thấy có lỗi. Ta xem ngươi là chỗ thân quen, nên nhất thời không để ý. Ha ha, ta nói thật đó. Hùng Soái ho khan hai tiếng, tiếp tục giải thích. Dùng la bàn suy đoán, chỉ có thể tính được trong vòng một bước. Lúc trước ta có nói, thế cờ càng về sau càng khó, bởi mỗi bước đều có thể biến hóa mấy lần, nước cờ sau sẽ được cộng thêm kết quả của nước cờ trước. Ngoài ra còn phải nắm rõ quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành tứ tượng, cũ cung bát quái, cho nên bắt đầu bằng nhất trụ, rồi đến nhị trụ. Hiện tại đã lên tới ngũ trụ, người nên nhớ, mỗi bước dịch chuyển khó khăn sẽ tăng theo cấp số nhân. Tiểu Bạch trợn mắt há mồm, lẩm bẩm nói. Ta cứ nghĩ đơn giản, không ngờ bên trong lại phức tạp như vậy. Hùng Soái ha ha cười nói. Những thứ trong càng đơn giản thì thực tế càng phức tạp. Ví như cờ vây, có đơn giản hay không, chỉ có đen và trắng, không có bất kỳ quy tắc nào, nhưng càng đi sâu càng phức tạp, cũ cung kỳ cũng như vậy. Lúc này, Diệp Thiếu Dương với Đào Uyên chân nhân, mỗi người đều đã đi được vài chục nước cờ. Trường Vô Sinh cuối cùng cũng quyết định bỏ cuộc, bất đắc dĩ thu hồi la bàn cùng đám đệ tử đứng bên cạnh, lặng lặng nhìn. Chỉ mong biết được rốt cục, hai người tổng cộng có thể đi được bao nhiêu nước cờ. 78 nước! Má ơi, sắp phá kỷ lục đến nơi rồi! Hùng Soái kích động, không thể tin nổi. Kỷ lục là bao nhiêu? Tiểu Bạch hỏi. 97. Hùng Soái dõng dạc nói. Các bậc thánh nhân xa xưa thì ta không biết, nhưng đương thời có thể chơi cũ cung kỳ đến 97 nước. Kỷ lục chỉ ghi lại một lần duy nhất, chính là trận đấu giữa Đạo Yên Tổ Sư với một vị thiên sư ở Huyền Không Quan. Hình như vào 10 năm trước, ta cũng chỉ nghe các sư huynh nói vậy thôi. Tiểu Bạch vừa thấy nói sắp phá kỷ lục, lập tức hưng phấn. Lão đại chắc chắn có thể phá kỷ lục a. Hùng Soái nhún vai nói. Chuyện này không thể nào, cũ quy chân, vô cực chi thủy, nhiều nhất cũng chỉ có 99 nước, là tận cùng trong bát quái dịch số. 99 nước này mỗi lần biến hóa, bao gồm tất cả mọi thứ trên nhân gian đều vượt qua nó, thì chẳng khác nào đã lĩnh hội được sự ảo diệu tinh hoa của trời đất. Hùng Soái đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên một đồng tiền bay tới, đánh trúng sau gáy của hắn, bất ngờ kêu to lên một tiếng, há mồm định mắng đứa nào dám hỗn láo đánh mình, chợt vang lên một thanh âm phẫn nộ. Ồn ào cái gì? Nhiễu loạn suy nghĩ của lão đạo. Thì ra là Đạo Uyên chân nhân. Hùng Soái sắp buộc miệng mắng chửi, đành phải nuốt vào, kính cẩn gật đầu cười trừ. Thời gian mau chóng qua đi, hai người đã hạ tới 90 nước cờ, dịch số cũng từ ngũ trụ lên tới lục trụ, mỗi bước tiếp theo đều khó tới cực điểm. Đám người Trương Vô Sinh đứng một bên xem mà trợn mắt há mồm, thực lực của Đạo Uyên chân nhân bọn họ đều đã biết, có thể hạ hơn 90 nước cờ. chấn động cổ kim. Nhưng Diệp Tiêu Dương là một tên tiểu tử, nếu trong thực chiến trình độ có cao một chút, sức lực có thể mạnh một chút thì cũng dễ hiểu. Nhưng đằng này lại là bát quái dịch số, yêu cầu phải có một thời gian dài đúc kết kinh nghiệm, thấu hiểu sâu sắc. Đặc biệt thích hợp với một lão nhân như Đạo Uyên Chân Nhân, một người nhàn rỗi không có việc gì làm, chỉ suốt ngày suy tính càng nhiều thì hiểu được càng nhiều. Cho nên, một tên tiểu tử chưa đầy 20 tuổi như Diệp Thiếu Dương làm sao có thể suy nghĩ sâu sắc được như vậy, có đánh chết cũng chẳng ai tin là hắn có thể thắng ván này. Thời điểm đánh nước cờ thứ 93, Diệp Thiếu Dương mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt cả quần áo, la bàn vẫn cầm trong tay, không ngừng khẩy khẩy, cuối cùng cũng tính ra được lục trụ. Tổng số lúc trước đã bắt đầu tăng lên, ngón tay hắn không ngừng chuyển động, tính toán tương sinh tương khắc trong cụ cung bát quái, ngũ hành tứ tượng, không ngừng thay đổi giá trị thặng dư. Rốt cục, hắn cũng đã hạ xuống một nước. Đạo Uyên Chân Nhân nhìn thoáng qua bàn cờ, lau mồ hôi, bắt đầu thôi diễn. Tính toán ngày càng trở nên phức tạp, Đạo Uyên Chân Nhân sắc mặt càng ngày càng vàng vọt, cả người rung lên, thỉnh thoảng lại đảo mắt, dĩ nhiên là đang cố nhớ lại số liệu đã tính trước đó. Trường Vô Sinh gọi một tên đệ tử, bảo hắn nhanh chóng liên hệ bệnh viện gần đó, đưa cán cứu thương lên núi chờ, ngoài ra còn lấy thêm một bình dưỡng khí. Từ 93 nước lên đến 97 nước, năm nước cờ này hai người phải mất nửa giờ mới đánh xong. Kỷ lục đã bị san bằng, ai đó thất thanh kêu lên từ bên ngoài, mọi người lập tức xì xào to nhỏ, không ai có thể ngờ tới hôm nay lại được chứng kiến kỷ lục mới, bây giờ đã ngang bằng với kỷ lục 97 nước của Đào Uyên Chân Nhân năm đó mà ván cờ vẫn còn chưa đánh xong. Nước cờ thứ 98 đến lượt Đạo Uyên Chân Nhân đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều dồn về phía ông ta. Địa tiên duy nhất còn sót lại trong đạo môn muốn xác lập kỷ lục mới thay thế kỷ lục năm đó cũng chỉ ông ta mới có đủ năng lực mà thôi. Rẹt! Đạo Uyên Chân Nhân bắt đầu khẩy la bàn tính toán. Trong nháy mắt, tất cả đều trở nên im lặng như tờ, hồi hộp chờ đợi thời khắc mang tính lịch sử. Lúc này, Trương Vô Sinh bỗng ghé vào tai một tên đệ tử, nói hắn biết xe cứu thương và dưỡng khí bình đã được chuyển đến, đang chờ dưới sơn môn, bảo hắn nhanh chóng mang tất cả lên đây. Trong bộ dáng run rẩy của lão nhân gia, nếu không hít dưỡng khí, sợ không chịu nổi. Rốt cục, Đạo Uyên Chân Nhân cũng buông la bàn, đưa tay run rẩy đặt một đồng tiền xuống bàn cờ, dịch chuyển một nước, sau đó cả người đờ ra, ngã gục xuống ghế đá. Trường Vô Sinh lao nhanh tới, lệnh hai tên đệ tử dìu ông ta, bình dưỡng khí cũng được mấy người khác đưa tới, để lão nhân gia hít vài hơi. 98 nước, kỷ lục mới đã hình thành, quan trọng nhất chính là do Đạo Uyên Chân Nhân một tay xác lập, hơn nữa đánh bại đối thủ là đại diện Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương. Chỉ cần nghĩ tới điều này, đám đệ tử Long Hổ Sơn đã bật dậy, hò hét hoan hô như sấm dậy, sôi nổi chúc mừng lão tổ thắng lợi, uy danh vang trời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.